One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1748, chương 422, Đại Ma Vương Lâm Thế. Thiên tiên trong học viện. Phượng Vũ một thân màu vàng quần áo, da thịt tuyết trắng, toàn thân đều phát ra ánh sáng. Đột nhiên mở hai mắt ra, tức giận vô cùng. Nha, sư muội tỉnh. Làm sao sắc mặt như thế tái nhợt? Chẳng lẽ là tại linh giới đả thương nguyên khí? Giọng Quan Thiết truyền đến. Phượng Vũ thụ thương một chuyện, rất nhanh đến mức đến coi trọng. Tên ghê tởm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Vũ vừa thẹn lại giận, một khuôn mặt tươi cười nhiễm lên màu đỏ tươi, nghiến chặt hàm răng, phẫn hận vô cùng. Gia hỏa kia sẽ không phải thật tìm tới thiên tiên học viện tới đi. Trong nháy mắt, Phượng Vũ suy nghĩ rất nhiều. Cái kia đại hung đã ngay cả nàng đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Tiến vào là chuyện sớm hay muộn. Nếu là Bạch Viêm đi vào thiên tiên học viện tìm nàng, vậy phải làm thế nào? Phượng Vũ lập tức nhớ tới cái kia đáng chết đổ ước. Mặc kệ cái kia năm cũ có phải hay không đại hung, mình thua là sự thật. Thế nhưng, nếu là thật để nàng dựa theo đổ ước chấp hành, bán đứng chính mình, Phượng Vũ hiện tại quả là không cam tâm. Sư muội, ngươi, thế nào? Tiến lên hỏi thăm sư tỷ sắc mặt cổ quái. Thế nào thấy, Phượng Vũ sư muội không giống như là đánh thua bộ dáng. Ngược lại giống như, thiếu nữ hoài xuân, từ hạ giới bò lên đại hung a. Mặc kệ nó là cái gì giống loài, đều nhất định thiên tư siêu tuyệt nhân vật, dùng để làm tọa kỵ là không còn gì tốt hơn. Ha ha, con này đại hung vừa cùng Phong Vũ đánh một trận, không có khả năng cái gì thương đều không thủ. Lần này tiện nghi chúng ta. Từng cái tuổi trẻ cường giả hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn xem Bạch Viêm, phún phún tán thưởng. Có người tế ra một thanh thiên la tán, quay tròn xoay tròn lấy, rủ xuống đường đạo bạch quang, cùng phệ hồn châm, có thể chấn sát thần hồn. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, Bạch Viêm nhíu mày, tùy ý duỗi ra một ngón tay, trực tiếp đem chuôi này thiên la tán bắn ra thật xa. Xoẹt một tiếng, thiên la tán như là vải rách bình thường, bị xé thành từng khối, chậm rãi bay xuống. Cái này, làm sao có thể? Thiên la tán dạng này cường đại pháp khí vậy mà đều có thể tiện tay đón đỡ. Con này đại hung nhục thân lực lượng sẽ mạnh bao nhiêu? Một đám tuổi trẻ cường giả trợn mắt hốc mồm, miệng há thật lớn, cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Cái này nhất định là một đầu nhục thân cường hãn đại hung. Huyết mạch lực cường thế, không chỉ có thể làm thú cưỡi, còn có thể làm chiến sủng đến dùng. Hắc, ngoan ngoãn khuất phục đi. Hạ giới tới đại hung, vẻn vẹn giật mình lăng chỉ chốc lát. Bọn này tuổi trẻ cường giả liền rất nhanh giữ vững tinh thần. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt vô cùng giống nóng, còn kém chảy nước miếng. Có người thi triển thương lang bảo thuật, sương mù tràn ngập, lôi đình ầm ầm, sát cơ lạnh thấu xương. Có cường giả thi triển nam cách thần hỏa, cuồn cuộn hỏa diễm liên miên bất tuyệt, hình thành một cái biển lửa, hướng phía Bạch Viêm bao phủ mà đến, làm nóng người bắt đầu. Bạch Viêm không tránh không né, cũng không thi triển kỹ năng, cứ như vậy thẳng tắp xông tới. Rầm rầm rầm, giống như là hổ vào bầy dê bình thường, Bạch Viêm cả người như là một viên đạn pháo, lấy cường thế tư thái đụng vào bọn này tuổi trẻ cường giả bên trong. Phanh, Bạch Viêm đấm ra một quyền, một tên hoa nhẹ cường giả liền hai mắt trợn, không dám tin bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, người này còn không có bay ra bao xa, liền ầm vang sụp đổ, đầy trời huyết vũ vẩy xuống, hòa với nội tạng mảnh vỡ cùng chân cụt tay đứt, nồng đậm mùi máu tanh truyền đến, lập tức đem bọn này thượng giới thiên tài dọa phát sợ. Sớm tại nhìn thấy Bạch Viêm thời điểm, liền có người đang lui về phía sau, không dám tùy tiện tiến lên. Dù sao, đây chính là ngay cả Phượng Vũ đều có thể chém giết hung tàn nhân vật. Lúc này, nhìn thấy cái này thảm thiết một màn, lập tức lại có không ít người linh hồn đều chạy, không ngừng lui về sau, muốn rời xa cái này hung tàn đại hung. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Đô đô thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Bạch Viêm tốc độ cực nhanh, lại mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Chỉ một lát sau công phu, tại chỗ cũng chỉ còn lại có một đôi tan nát thi thể. Mà lên, quỷ không nói lên lời. Nghe đi, Bạch Viêm hai tay giao ác, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khóe miệng treo lên một vòng cười, thẳng tắp hướng phía thần hỏa tượng đá mà đi, làm nóng người hoàn tất. Hiện tại, hẳn là bên trên bữa ăn chính, Bạch Viêm trong mắt dâng lên chiến ý, mười phần mong đợi cùng trước mặt cái giờ này đốt thần hỏa sinh linh tranh tài một trận. Khoảng cách từng bước một rút ngắn, lại tiến lên trước một bước, Bạch Viêm liền sẽ tiến vào thần hỏa tượng đá phạm vi cảnh giới. Lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, Bạch Viêm không vui nhăn lông mày, từng đám đến, không dứt, thật coi ta là quả hồng mềm không thành. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, nguy hiểm nhìn phía trước đám người, dẫn đầu xuất hiện là một đám điều khiển ánh lửa sinh linh, từng cái cầm trong tay trận kỳ, bay phất phới, nóng bỏng hỏa khí đập vào mặt, xa xa liền có thể cảm nhận được, đám người này khí thế hùng hổ, phía sau bọn họ còn có cái này tốt mấy đám người. Tất cả đều kẻ đến không thiện, hỏa vân động cường giả trước hết nhất đến, chúng ta có thể nhìn xem tình huống ra lại, Hoàng Kim Môn về sau. Bóng người trùng điệp, có tại quan sát, có vẫn còn tiếp tục xông về phía trước, sợ bị hỏa vân động người chiếm tiện nghi, đạt được một cái đại hung tọa kỵ. Cái này là một đám tóc đỏ ra hỏa, giống như linh viên, đại khái chỉ có khoảng 1m50, hai mắt thần quang nhấp nháy, lấp lóe ngân mang. Lúc này, bọn chúng từng cái khí thế hùng hổ, kích động xông về phía trước. Ngươi là vị nào đại hung hậu đại? Ngoan ngoãn xưng tên ra. Một lão giả mở miệng, xa xa còn không xuyên qua Hoàng Kim Môn, thanh âm cũng đã xa xa truyền tới. Ai quy định chỉ có đại hung tài năng bò lên? Những cái kia bốn chân đồ vật, nhưng cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Bạch Viêm không vui mở miệng, nhìn xem đám người kia ánh mắt càng phát ra bất thiện. Hừ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão giả hừ lạnh, mang theo một đám tộc nhân, lập tức xông qua Hoàng Kim Môn. Nhưng mà sau một khắc, những này hỏa hồng giống như con khỉ sinh vật, tất cả đều kinh ngạc ở. Chỉ thấy phía trước một mảnh máu me đầm đìa, tàn chi thịt nát tán đầy đất. Một tên người vật vô hại thiếu niên áo trắng hoàn toàn mà đứng, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lúc này chính không vui hướng phía mình xem ra. Lại, vậy mà tất cả đều giết. Con này quá hung, cũng quá hung tàn đi. Đằng sau đến người vậy trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trước mắt mình thấy, xúc sinh, ngươi dám giết tộc nhân ta. Lão giả nhìn thấy một đoạn hỏa hồng da lông tàn chi, hai mắt phun lửa, phía sau hắn hỏa vân động sinh linh cũng đều giận đến oa oa kêu to. Giết, đưa nó hàng phục, vì ta tộc chăm sóc sơn môn gán nợ. Một tiếng quát chói tai vang lên, hỏa vân động sinh linh từng cái cầm trong tay trận kỳ, bắt đầu kết trận. Trong lúc nhất thời, phong tiếng nổ lớn, ánh lửa cuồn cuộn, uy thế chậm rãi tụ tập. Mới nói lão tử không phải đại hung, các ngươi lệch không nghe. Bạch Viêm toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, vô biên sát cơ hiển hiện, hai con người tĩnh mịch, giống như cửu u hàn đàm, làm cho người không tự giác run lên. Nhớ kỹ, ta là đại ma vương, không phải cái gì đại hung. Thanh âm rét lạnh vang lên, mùi máu tanh tràn ngập,